Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 10, Uyên ương Hồ Điệp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi leo núi 2 canh giờ cuối cùng bọn họ cũng lên tới đích của Sở Ly. Đây là một khu đất hơi dốc nhẹ, cây cối trống trải hơn. Một đám nằm dạp xuống luôn, chân tay bọn hắn bây giờ đều mỏi như hết rồi. Sở Ly cho đám học trò nghỉ ngơi khoảng 2 khắc, sau đó thì bọn hắn bắt đầu được giao nhiệm vụ từng nhóm tìm rau SAN bắn, kiếm củi thổi lửa, nấu AN. Mỗi nhóm được giao cho một người làm trưởng nhóm, nhóm SAN bắt là đông nhất, chiếm hơn nửa số học sinh. Tê ong đó có mã VAN Tài, Vương Lam Điền, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Dẫn đầu là Sở Ly. Sở Ly bảo Trúc Anh Đài chọn phương hướng để đi, bởi nữ chính luôn có hào quang may mắn, sẽ gặp được đồ ngon. Quả nhiên, may mắn của Trúc Anh Đài là best, bọn họ bắt được gà rừng, thỏ. Vương Lam Điền nấp sau một lùm cây, lúc này đang nhìn Trúc Anh Đài ở phía trước khá xa, xung quanh chỉ có Lương Sơn Bá, hắn dương cung, mũi tên bay đến hướng của Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá đứng gần đó, thấy được mũi tên bay tới, chạy đến đẩy Trúc Anh Đài. Ngươi, ngu xuẩn, mã VAN Tài hạ nhỏ âm thanh xuống. Ngươi sợ người ta không biết ngươi làm sao? VAN Tài huynh, ở đây nhiều người như thế, ai biết được là ta chứ, cho dù có ta chỉ cần nói là tên lạc lúc SAN thú. Không muốn để ý đến tên ngu xuẩn này nữa, hắn chạy tới chỗ Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, phải tỏ ra hắn không liên quan đến chuyện này. Mã VAN Tài liếc mắt khinh thường Vương Lam Điền, nữ nhân kia nếu tìm ra được thủ phạm nhất tên này nhất định chết thảm. Mã VAN Tài đứng gần đó lao tới đấm Vương Lam Điền không ngờ bị mã VAN Tài đánh. Phập, sao huynh lại đánh ta, không phải huynh cũng ghét tên đó sao? Mũi tên sượt qua bắp tay của Lương Sơn Bá. Sở Ly quay về cùng với xác một con lợn rừng được cột vào cây vác trên vai. Lương Sơn Bá đã được Trúc Anh Đài buộc lại vết thương bằng vải áo, vết cắt không lớn lắm. Sở Ly cũng không hỏi gì nhiều, cô bảo bọn hắn quay về chỗ tập trung. Cô cũng dặn bọn hắn không được nói việc này ra, tránh mọi người hoang mang. Khi nào về trường cô sẽ giải quyết chuyện này sau. Sau khi được đắp một loại lá Sở Ly đưa, vết thương của Lương Sơn Bá đã ngừng chảy máu. Sở Ly ngồi trên một tảng đá, nhìn đám học trò vụng về làm bếp. Tạ An là đầu bếp chính, hắn chỉ dẫn mọi người cách thổi lửa, làm sạch động vật rồi ướp gia vị và nướng. Mã VAN Tài nhìn thấy Trúc Anh Đài đưa mũi tên làm Sơn Bá bị thương đến chỗ phu tử. Sau đó, nàng ta còn nhìn về phía hắn một cách tức giận. Vương Lam Điền chết tiệt, tên đó lại dám dùng mũi tên của hắn. Tên cung và mũi tên của mã VAN Tài đều có khắc ký hiệu của mã gia. Sau khi AN uống, nghỉ ngơi, buổi chiều Sở Ly bắt đầu huấn luyện võ công cho bọn hắn. Đầu tiên là một nhóm NAM người phối hợp tấn công. Mục tiêu là lấy được chiếc ngọc bội cô đang đeo ở thắt lưng. Nhóm đầu tiên, vạt áo còn không chạm được. Các ngươi chỉ biết tấn công về phía trước mà không suy nghĩ à, cái đầu chỉ để làm cảnh thôi phải không? Thậm chí còn đánh phải người của mình rồi. Tô An, ngươi chưa AN cơ mà Tê Ọng Bình, dứt khoát ngươi chưa ra tay ta đã thấy được chiêu thức trước rồi. Tê Ọng Bình là một thiếu niên hơi mập mạp, các nhóm sau càng rút kinh nghiệm nhóm trước bắt đầu bàn chiến thuật. Nhưng mà bọn hắn vẫn vừa bị đánh vừa nghe mắng như thường. Hà Lễ, mắt ngươi nhìn đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Ẩn Nhậm tay một nẻo chân một nẻo, ngươi đang muốn làm xiếc à? Lý Hoa, đánh nhẹ như vậy đã ngã, ngươi làm từ giấy à? Và kết quả thì đến góc váy còn không chạm tới đừng nói lấy được ngọc bội. Nhóm của Lương Sơn Bá là tốt nhất, gần lấy được rồi, cố lên. Sở Ly mỉm cười, còn một đám người thì mặt mày rủ rưỡi. Được rồi, lấy tinh thần lại đi, bài tập sau có thể các ngươi sẽ lấy được đấy. Lần này sẽ là tất cả nam sinh ở đây cùng tấn công cô. Sở Ly sẽ rời đi và để cho bọn họ thời gian một khắc để bàn chiến thuật, lợi dụng cây cối xung quanh để mai phục tấn công cô. Một khắc sau, Sở Ly bước từng bước chậm về phía trước. Tê Ọng Bình, ta có thể nghe thấy tiếng thở của ngươi luôn đấy. Tê Ọng Bình núp sau lùm cây bịt miệng cố thở nhẹ nhất có thể. Phan Nghị, ngươi núp mà để lòi vạt áo ra là sao? Tên nào đó vội vàng kéo cái đuôi áo vào trong. Ây ra, dấu chân của ai mà to bỏ bố thế này? Buổi chiều kết thúc việc luyện tập và về trường, đám học trò phải chạy 10 phòng sân tập với 10 cân hành lý rồi mới được trở về phòng. Sở Ly bàn giao mũi tên và sự việc lại cho Vương Tử Ngọc. Những chuyện phiền phức như thế này vẫn nên để Sơn Trường đứng ra giải quyết. Ngày hôm sau, mã VAN Tài bị tra hỏi về chuyện mũi tên. Bởi vì trong trường học điều cấm kỵ nhất là đồng môn sát hại lẫn nhau. Hậu quả nhất định là bị đuổi học, Mã VAN Tài khai ra việc Vương Lam Điền là người bắn Lương Sơn Bá. Nhưng Vương Lam Điền tất nhiên không chịu nhận, còn nói chính mắt hắn thấy Mã VAN Tài bắn. Mã VAN Tài ghét Lương Sơn Bá là điều mọi người đều rõ, bởi vì trong bảng xếp hạng của trường, thì Mã VAN Tài phải xếp hạng 2, sau Lương Sơn Bá. Mã VAN Tài đã nhiều lần tỏ thái độ khinh thường, ghen ghét việc xếp sau một thường dân như vậy. Nhân chứng, vật chứng, động cơ đều có cả. Dù Mã VAN Tài kêu oan nhưng tất cả mọi người đều đã nhận định hắn là kẻ phạm tội. Những tên trước đây suốt ngày theo mông hắn nịnh bợ cũng hùa theo chửi bới hắn. Mã VAN Tài bị tạm nhốt trong một phòng riêng chờ phụ thân hắn tới. Nếu không phải bởi vì thụ thân hắn là thái thú Hàng Châu thì hắn đã bị đưa lên quan môn luôn rồi. Chát, ngay lúc chạm mặt, Mã VAN Tài liền bị Mã VAN tạ cho một cái tát trời giáng. Tên ngu xuẩn, sao ngươi có thể làm việc mà không suy nghĩ như vậy? Mã VAN Tài bị tát ngã, khóe miệng còn dính vết máu. Phụ thân, ta không làm. Hừ, giờ ngươi nói với ta thì có tích sự gì, lập tức cùng ta về nhà. Mặt mũi Mã gia bị ngươi ném hết rồi. Mã VAN Tài đỏ mắt nhìn phụ thân mình, ông ta không tin hắn. Ta không về, tại sao ta phải về, ta nói là ta không làm. Hắn giống lên với Mã VAN Tạ rồi bỏ chạy ra cửa. Mã VAN Tài ở trong một không gian hẹp tối, hắn ngồi bó tay ôm hai chân, đôi mắt đỏ đỏ. Mẫu thân, con không làm, không phải con. Hắn vùi đầu xuống hai đầu gối, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Không ai tin con, phụ thân cũng không tin con. Mã VAN Tài nhớ lại những ký ức khi còn bé hắn bị phụ thân ép luyện tập, đọc sách suốt ngày. Làm không được sẽ bị đánh đòn. Lúc đó chỉ có mẫu thân đem hắn giấu ra sau lưng bảo vệ. Những lúc ấy mẫu thân cũng sẽ bị phụ thân mắng một cách nặng nề. Hắn sợ phụ thân, sợ việc học hành. Hắn sẽ trốn vào trong tủ, ở trong đó tối lắm, giống như bây giờ vậy. Nên sẽ không có ai thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà mẫu thân sẽ luôn tìm được hắn, người sẽ nhẹ nhàng vỗ về hắn. Nhưng mà bây giờ không còn nữa rồi. Mẫu thân cũng bỏ đi rồi. Hình ảnh bà ấy treo lủng lẳng trên sợi dây, Mã VAN Tài chưa bao giờ quên. Từ bây giờ, sẽ không còn ai tìm được hắn nữa. Cách chương.